người ta yêu là nữ nhân. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai ngươi muốn thành thân với Thái hậu thật sao? Yu Dung ngẩng đầu nhìn Jisoo đang ngồi trên một nhánh cây. Jisoo tự rót rượu uống một mình, nhìn lên trăng khuyết trên trời nói. Ta chờ ngày này rất lâu rồi. Yu Dung nhảy một cái, ngồi ở cánh cây đối diện với Jisoo. Ngươi không nghĩ tới hậu quả hay sao? Jisoo rót đầy chén rượu đưa cho nàng, tự mình cầm bình rượu cụng vào chén của Yu Dung, sau đó nói. Đương nhiên có nghĩ tới. Vậy sao còn khăng khăng cố chấp? Jisoo cưới Jenny chẳng những không sợ binh mã của phụ thân nàng, mà còn cường ép hoàng thượng. Hành vi này đúng là chỉ có dùng điên thật rồi để hình dung. Ngươi là cảnh vương, dưới một người, trên vạn người, muốn gì được đó, muốn nữ nhân nào mà không có, sao phải cố tình mạo phạm cưới thái hậu, làm như vậy đáng giá sao? Nếu ngươi yêu một người tới mức không còn đường lui, ngươi cũng sẽ làm như ta. Chấm, Yu Dung không thể hiểu nổi, chỉ vì một nữ nhân mà tự đưa bản thân vào con đường vạn kiếp bất phục. Tương lai các ngươi nhất định không thuận lợi, chỉ cần cùng Jenny một chỗ cho dù hai bàn tay trắng cũng không hề gì. Này chỉ sợ là có mình ngươi tình nguyện. Yu Dung biết Jenny đồng ý nhưng không hề tình nguyện, nếu không thì Jisoo không cần giam lòng hoàng thượng. Jisoo bị nói đến chỗ đau, trên mặt không hiểu hiện gì, thản nhiên nói. Trời không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi đi. Yu Dung không nhúc nhích, hồi lâu sau mới nói. Nếu có người yêu ngươi như vậy, ngươi có chấp nhận không? Ngươi đang tự nói chinh mình. Yu Dung xấu hổ, cắn môi không nói gì. Jisoo cười một tiếng, nhảy xuống khỏi cây. Yu Dung đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Biểu tình Jisoo vừa rồi đúng là coi thường, đây là vô nhục nàng. Yu Dung tức giận đánh lên cây một trường, làm cây rung rinh, sắc mặt lạnh dần, trong mắt mang theo ý hận. Khoảng nửa canh giờ sau nhảy khỏi cành cây, hướng cửa lớn đi ra. Thị vệ cảnh vương phủ sớm có lệnh nên không ngăn cản Yu Dung, chỉ để nàng đi khỏi mới vào bẩm báo cho Jisoo. Jisoo sớm có chuẩn bị, triệu thân tín an bài một phen. Đêm đã khuya, Jisoo quyết định vào cung một chuyến, Thái Hoàng Thái Hậu sớm đoán được Jisoo sẽ tới nên vẫn chưa đi ngủ, một mạch thức chờ y, mẫu hậu. Đồ mẫu hậu đưa cho nhi thần đã nhận được. Jisoo vào cửa quỳ bên cạnh bà, hốc mắt bà đỏ lên, tay sờ khuôn mặt y quan sát một phen, hòa nhã nói. Mẫu hậu nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy con xuất giá, không ngờ lại. Cuối cùng thì nhi thần cũng có thể bên cạnh người mình thích, mẫu hậu không thấy vui cho nhi thần sao? Jisoo mắt long lanh hỏi, vui, ta vui, nhưng mà, cái giá phải trả không nhỏ, bà thở dài, chỉ cần Su Nhi không hối hận là được, Nhi thần nhất định không hối hận, Jisoo kiên định nói, chuyện đến nước này bà chỉ có thể chấp nhận, mẫu hậu y phục xuất giá của người vẫn còn, đột nhiên Jisoo nói, trong lòng bà xúc động, giọng run run nói, Su Nhi, không phải con muốn, hôm nay Nhi thần không mặc, sợ là sau này không còn cơ hội nữa, coi như hoàn thành một tâm nguyện cho mẫu hậu. Hai mắt bà rưng rưng, liên tục nói vài tiếng hảo. Để mẫu hậu trang điểm cho con một chút, mặc dù y phục đặt trong dương mấy chục năm, như vẫn còn đỏ như cũ. Jisoo cầm trong tay, trong lòng tầng tầng dao động, vẫn nam trang rất lâu nhưng vẫn không thay đổi được sự thật y là nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y cũng đã từng nghĩ, có ngày được mặc y phục xuất giá, mũ phượng khăn choàng, nhưng mà chỉ tiếc hai tân nương không thể cùng bái đường. Sau khi trang điểm xong, bà nhìn nữ nhi ngẩn ra. Mẫu hậu thế nào? Jisoo đứng trước mặt bà xoay xoay mấy vòng, cười tỏa nắng hỏi. Bà nói không nên lời, rơi lễ đầy mặt, vuốt hai má Jisoo nói. Su Nhi, mấy năm nay làm tủi thân con rồi, hử nhân xinh đẹp như vậy phải giả nam nhân. Jisoo nhìn mẫu hậu như vậy cũng xúc động không thôi, lại giả vờ không thèm để ý nói. Nhi thần nữ vẫn nam trang nhưng vẫn mê ngươi đó thôi. Bà phi y một hơi, sau đó nhìn y đánh giá, liên tục thở dài. Thật đẹp, nghĩ tới ngày mai y thành thân với một nữ nhân, trong lòng không khỏi đau thương, biết Jisoo đã quyết thì không khuyên ngăn gì nữa, chỉ lặng lặng cầu nguyện. Jisoo thay giá y ra cáo từ mẫu hậu, đến Kim Thanh Cung, tuy lời của Yu Dung dù không lọt tai gì nhưng cũng là sự thật, y cũng muốn nghe suy nghĩ đát 64 long của Jenny. Vẫn như mày đêm trước Jenny không ngủ được. Nghe được thanh âm Jisoo, gần như đứng phát dậy, nàng tưởng là ngày mai bái đường mới gặp được Jisoo, mở cửa ra nhìn thấy Jisoo, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại thốt ra. Ngươi đem Lẫm Nhi đi đâu? Jisoo đau lòng chút ít, bất cứ lúc nào trong lòng Jenny, hài tử quan trọng hơn y, Jenny thấy sắc mặt Jisoo trở nên khó coi, biết mình lỡ lời, nhưng trong lòng nàng thật sự rất lo cho Lẫm Nhi, không thể giả vờ không để ý được. Hắn không có việc gì, ăn được ngủ được nói cũng được, thật sự rất tốt. Thái độ Jisoo lãnh đạm đi vào trong phòng, Jenny có chút không xác định được Jisoo tới trễ như vậy để làm gì, nên tùy ý để y đi vào, biết rõ Jisoo mất hứng nhưng vẫn nói. Người đem Lẫm Nhi trở về cung đi, thế nào thì hắn cũng là hoàng thượng, ở ngoài cung không hay đâu, hơn nữa ngươi cũng bị ngươi khác chê cười. Jisoo hừ một tiếng, có chuyện gì nàng cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Jenny nhìn ra Jisoo đang ức giận, chỉ sợ chọc giận y thêm rồi không biết làm ra cái chuyện gì khác người nữa. Không dám chọc y, ngồi xuống bên cạnh Jisoo dịu dàng nói. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi làm như vậy, không phải tự lưu tiếng xấu sao? Ta không bức nàng như vậy, nàng có chịu đáp ứng ta không? Như vậy ngươi cũng không nên mang Lẫm Nhi đi, ngươi cũng biết. Lẫm Nhi, nàng chỉ biết có Lẫm Nhi, nàng có thể nghĩ tới ta một chút được không? Jisoo tức giận cắt ngang lời nàng. Vốn muốn thật bình tĩnh nói chuyện với Jenny, nhưng Jenny mở miệng ra lại Lẫm Nhi, làm cho y muốn phát điên lên, ngay cả Yu Dung cũng để ý, vì sao Jenny không thể dùng phân nửa trái tim dành cho y, Jenny bị giống có chút sửng sốt. Ngày mai các nàng thành thân rồi, Jisoo lại giận dữ với nàng như vậy, nửa điểm ôn nhu cũng không có, làm cho trong lòng nàng có chút không thoải mái. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt tới đây là muốn cùng nàng cãi nhau sao? Mặt lạnh lẽo hơn, thản nhiên nói. Chuyện ngươi đã quyết định rồi cần gì ta chọn nữa? Jisoo bắt lấy cánh tay Jenny nói. Nàng không cần biết lòng ta thế nào phải không? Hoàn cảnh của ta là nữ nhân, ta có một đống chuyện rắc rối cần giải quyết, nàng không thể quan tâm ta một chút được sao? Lẫm Nhi hắn rất an toàn, hắn là hoàng đế, hắn muốn cái gì không có ai dám làm khó hắn. Ta sao, nàng biết ta không có khả năng làm tổn thương đến hắn, nếu thật sự tổn thương, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không tha thứ cho ta, vậy nàng phải lo cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny, ngày mai chúng ta thành thân, ta không muốn nàng đối xử với ta như cũ, vẫn thờ ơ như trước, trong lòng của nàng ta vĩnh viễn đứng sau Lẫm Nhi. Kỳ thật Jisoo không kiên cường như vậy, y cũng cần một bờ vai để dựa vào cho dù một chút thôi cũng được. Điều y muốn không phải như hiện tại, hết thảy mọi chuyện đều có mình y gánh vác. Y nhìn Jenny tâm treo lơ lửng, nếu Jenny nói, mọi chuyện đều do y tự chuốc lấy, không biết y có chịu nổi hay không. Jenny cũng nhìn y thấy ánh mắt bất an của Jisoo, nguyên lai cái tên cuồng đại cao ngạo cũng có nhược điểm, còn tưởng y không sợ trời không sợ đất bằng không sao sợ hãi như vậy. Ánh mắt Jenny ôn nhu như nước nhìn Jisoo, vừa như trách vừa như giận nói. Nếu biết trước có hôm nay, cần gì phải làm như vậy? Ý tứ không khác biệt lắm, cảm giác lại hoàn toàn bất động, làm cho Jisoo có loại xúc động muốn khóc. Ngày mai ta và ngươi đã thành thân, chúng ta về sau là phu thê, mặc kệ ngươi là nam tử hay nữ nhân, ta cũng đều là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi, vô luận tương lai sống hay chết ta đều cùng với ngươi, ta cùng ngươi đối mặt tất cả, ta sao lại còn tốn tâm tư đi lo lắng. Jenny, Jisoo không thể tin được Jenny có thể nói ra những lời này, thì ra là nàng nghĩ như vậy. Lẫm Nhi không giống với ngươi, tuy là hoàng thượng nhưng hắn vẫn còn nhỏ, nếu không có ngươi giúp đỡ thì ngôi vị sao có thể đạt được, mà hắn là vua một nước, phải làm gương cho dân chúng, nhưng mẫu hậu hắn lại làm hắn hổ thẹn, làm cho hắn trở thành trò cười của người khác. Ta không muốn tình mẫu tử của ta trở nên xích mích, ta cùng hắn thân cận một chút, có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mẫu hậu. Jisoo lúc này mới hiểu được thì ra y và Lẫm Nhi, Jenny chọn y cách chương.